Cố Nhật Tâm, đúng là có gu mặn thật. Tôi chia tay Triệu Vân khi cô ta đang mang thai. Thằng con trai bà hẳn là người bị kéo đổ vỏ thôi. Trong đoạn video có cả giọng một người phụ nữ, mà âm thanh mềm mại nhẹ nhàng đó không ai khác chính là của bác Thanh. Bác Thanh ôn tồn điềm đạm hỏi: "Vậy đứa bé hẳn là con của cậu?" Người đàn ông tên Hoàng Nam ngay lập tức phì cười chào phúng: "Tôi chơi cô ta luôn mang bao thì lấy đâu ra có con chứ? Cô ta ngủ với rất nhiều đàn ông, tôi nghĩ chính cô ta còn chẳng biết ba đứa nhỏ là ai. Nhưng dù sao cô ta cưới rồi, tôi sẽ chúc mừng. Nhưng mà tôi chỉ là thấy thằng con trai bà hơi ngu, mặt mũi rõ cao ráo đẹp trai, phó giám đốc công ty, nhà họ Cố, lại bị đàn bà dắt mũi, đi lòng vòng không hay biết. Thôi thì ráng đổ cho Triệu Vân cái vỏ này đi." Dứt lời anh ta cười lớn một tiếng, duỗi tay cầm một cọc tiền đưa lên miệng hôn, khóe môi nhếch lên nói tiếp: "Cảm ơn tiền của bà. Nhưng tôi còn nhiều clip của Triệu Vân lắm, bà muốn thì tôi gửi thêm, đằng nào thì số tiền này bà bỏ ra rất nhiều." "Không cần, một cái là đủ rồi, nhưng cậu có biết Triệu Vân từng qua lại với những ai nữa không?" Ban đầu anh ta còn có chút lưỡng lự, xong cũng thỏa thuận móc di động ra, đưa danh sách đến phía trước. "Bà thử xem những người này đi, hẳn là cũng từng lên giường với cô ta." "Bạn bè của cậu à?" "Xã giao thôi, đằng nào thì có đồ chơi tốt, cũng nên chia sẻ xem, như là quà để thuận lợi trong những công việc làm ăn của tôi. Cậu biết rõ Triệu Vân từng ngủ với nhiều người đàn ông mà vẫn đồng ý lên giường với cô ta sao?" Hoàng Nam hờ hững nhún vai: "Đó là lý do tôi luôn mang bao. Hơn nữa kỹ thuật của cô ta cũng rất giỏi nên tôi thích. Bà cứ thử liên hệ đi, biết đâu lại tìm ra được bố đứa bé. Còn tôi, miễn không phải của Hoàng Nam tôi thì tôi không quan tâm." Câu cuối cùng của người đàn ông tên Hoàng Nam vừa dứt thì ngay tức khắc cũng chuyển tới người đàn ông mới. Nhưng mà khác với người trước, người trong clip này bị làm mờ rất nhiều, dường như không thể thấy, ngay cả giọng nói cũng được chỉnh đi vài phần. Hắn thừa nhận rằng đã qua lại với Triệu Vân một thời gian ngắn và cái thai trong bụng chị ta chính là của mình. Nhưng mà chợt trước Triệu Vân đã ra giá 1 tỷ là tiền đền bù chấp nhận lấy tiền bỏ đứa nhỏ, hắn đã chuyển tiền và cắt đứt mọi quan hệ với Triệu Vân. Hiện tại hắn dĩ nhiên sẽ không nhận con. Khách khứa ồ ạt rầm rộ lên. Hóa ra giấy chứng minh vừa xem lúc đầu, đứa bé là con của người đàn ông này sao? Ôi trời ơi, máu lạnh quá đi, lấy tiền bỏ con. Triệu Chí Thành bây giờ đẹp mặt, nuôi dạy một đứa con tốt nhỉ, khác hẳn với Triệu Vi. Lần này ngẩng mặt thế nào với thiên hạ? Quá khủng khiếp, suýt nữa nhà họ Cố lấy phải loại con dâu mất nết về là hỏng cả thế hệ rồi. Mặt mũi Triệu Chí Thành lúc này đen hơn nhọ nồi, cơ thể không ngừng run lên. Bà cô tuyệt nhiên im lặng, không dám có lấy một lời phản bác, cam chịu nghe mấy người kia rì rầm chỉ trích. Ánh mắt Triệu Chí Thành dữ tợn nhìn lên lễ đường. Bà Trinh Tuyết cắn răng sợ sệt gào. Nhưng dù bà ta gào tới đâu, phóng viên nhà báo vẫn cứ chụp hình lia lịa. Thậm chí bạn của Triệu Vân được mời tới đang phát livestream chế nhạo. Cẩm Mai hưng phấn nhếch môi nhìn cái mớ hỗn độn ở trên, miệng không nhịn được giễu cợt: "Nghiệp quật rồi." Lâm Vũ ngồi bên cạnh chỉ nhìn, chứ không nói gì. Qua cảm nhận, cậu đủ thấy Cẩm Mai đang hả hê tới nhường nào. Triệu Vi ngơ ngác, giật giật cánh tay Cố Đình Xuyên, thấp giọng hỏi: "Chú Cố, chú biết chuyện này không?" "Anh không. Vậy phải làm sao bây giờ?" Nét mặt Cố Đình Xuyên không một chút biến động, anh nhìn sang thản nhiên mà nói: "Chấp nhận thôi, chị dâu mà đã phanh phui thế này thì có bịt cũng không bịt được." Triệu Vi bồn chồn lo lắng, cô chỉ lo cho ông nội thôi, sợ rằng vì chuyện này ông sẽ bị điều tiếng, ảnh hưởng tới công ty thì nguy. Bởi gần đây cô thấy ông đã quá mệt mỏi rồi, không muốn ông phải nặng đầu thêm một lần nào. Đang mải miết suy nghĩ thì từ dàn loa giọng bác Thanh vang lên: "Hôm nay thật lòng cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian tới dự buổi tiệc này. Như các vị cũng đã biết, Mộng Thanh tôi chỉ có một người con trai duy nhất là Cố Nhật Tâm. Từ bé nó đã được nuông chiều thành hư, muốn gì được đó. Lần này thì nó cũng vậy. Con trai tôi chấp nhận chia tay người con gái tốt để qua lại đòi cưới cô gái đang đứng ở trên lễ đường đó. Mặc dù tôi đã hết lời khuyên ngăn, nhưng mà nó vẫn không chịu để tâm, buộc người làm mẹ như tôi phải nhún nhường đồng ý. Mộng Thanh tôi không hề tiếc khi bỏ hàng chục tỷ để tổ chức buổi tiệc linh đình này, mục đích để con tôi thấy rõ bản chất thực sự của người mà nó muốn cưới làm vợ, và cũng thỏa lấp ước muốn kết hôn được bước chân vào nhà giàu của một người nào đó." Bác Thanh ôn tồn nói: Dứt câu, còn nhìn lên lễ đường, mỉm cười đầy khinh bỉ dành cho mẹ con bà Trinh Tuyết. Bác Thanh tiếp tục nói: Mộng Thanh tôi trước giờ không khinh thường xuất thân nghèo khó. Với tôi, người nào cũng đáng trân quý. Thế nhưng loại người giả tạo, không có liêm sỉ, cố tỏ ra thanh cao thì tôi thật sự thấy rất ghê rợn. Bà Trinh Tuyết điên cuồng cao giọng mà gào lên: Tại sao lại đối xử với con tôi như vậy? Nếu không muốn nhận kết cục như vậy, trước tiên bà cũng nên xem lại cách sống của mình đã tốt hay chưa. Làm mẹ, ai cũng muốn con mình tốt đẹp, nhưng không phải giúp con mình che đậy, giấu giếm, kéo người khác vào đổ vỏ. Con trai tôi ngu, nhưng có lẽ sau lần này, nó đã sáng mắt ra rồi. Bà Trinh Tuyết bẽ mặt, chôn chân tại chỗ. Cổ họng cứ thế mà nghẹn lại trước những lời của bác Thanh. Mẹ Cố Nhật Tâm quay sang nhìn Triệu Chí Thành, lời nói thốt ra rất nhẹ: Anh Chí Thành, hẳn là tôi nghĩ trong chuyện này anh cũng không biết gì, nhưng mà là một người ba, anh phải có trách nhiệm dạy dỗ con cái. Triệu Vân về đạo đức nhân cách sống đều không có. Nói thật, một người đoan trang như vậy, Mộng Thanh tôi không dám rước về làm dâu. Tôi không có đủ đẳng cấp trình độ để dạy bảo con bé. Bây giờ tôi mạn phép xin trả về cho anh. Mà trong chuyện này, con trai tôi cũng có phần lỗi. Lỗi ở chỗ nó mụ mị ngu dốt. Hôm nay tôi sẽ về dạy lại, dạy cho nó biết trên đời này đừng quá tin người. Hơn nữa, kẻ nào ăn ốc thì mới phải có trách nhiệm hốt vỏ. Triệu Chí Thành không dám ngẩng mặt. Bấy nhiêu tội lỗi con gái gây ra đã đủ khiến ông ta nhục nhã rồi. Cả cuộc đời bây giờ mới thấm thế nào là nhục không thể sống nổi. Bác Thanh xoay người nhìn xuống khách khứa, dáng vẻ vẫn tao nhã nói tiếp: Hôm nay khi ra về, nhân viên sẽ hoàn trả toàn bộ bì thư lại cho mọi người. Dường như ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng. Một phóng viên trong đó không kiềm được liền hiếu kỳ cất giọng hỏi: Bà Thanh, bà chấp nhận bỏ tiền mà không cần thu hồi sao? Đám cưới ngày hôm nay ước tính cũng không phải nhỏ. Với tôi tiền bạc không thành vấn đề. Qua việc này tôi chỉ muốn giúp cô Triệu Vân đây tìm ra đâu mới thực sự là ba của đứa nhỏ thôi, tránh lại vơ quàng vơ bệnh. Thế còn sự hệ lụy ảnh hưởng về sau của nó thì sao thưa bà? Theo chúng tôi được biết, hai nhà họ Triệu Cố đang có mối làm ăn lớn, liệu có vì chuyện này mà hủy bỏ không? Không đợi bác Thanh đáp, bố của Cố Đình Xuyên là Cố Đình Sâm đã đứng lên, bộ dạng nghiêm nghị giải quyết thắc mắc cho cậu phóng viên. Chuyện làm ăn trước giờ giữa hai nhà Triệu Cố là của tôi và lão Triệu, hoàn toàn không dính dáng gì tới buổi hôn lễ ngày hôm nay, cũng không có chuyện kết thúc. Câu trả lời thẳng thắn của Cố Đình Sâm hiển nhiên khiến mọi người nghe xong liền gật gù. Bác Thanh thở dài chậm rãi, quay lên nhìn Cố Nhật Tâm. Anh ta lúc này vẫn là dáng vẻ đờ đẫn mất hồn, hai chân đứng yên tại chỗ, để mặc ai muốn chụp gì thì chụp. Bác Thanh lãnh đạm hỏi: Cố Nhật Tâm, con còn muốn cưới nữa không? Cố Nhật Tâm nghe vậy thì hướng mắt nhìn thẳng tới phía Triệu Vân. Chị ta từ nãy đến giờ vẫn khóc lóc thảm thương, bên dưới không ngừng văng vẳng mấy lời chỉ trích kẻ lạnh. Cố Nhật Tâm thất vọng, thu hồi tầm mắt, xoay lưng, liền bị Triệu Vân liều mạng giữ lại. Chị ta nức nở: Anh không được đi. Nhật Tâm, anh đã hứa không bỏ mẹ con em mà. Anh đã hứa rồi mà. Chẳng nhẽ anh quên rồi sao? Nhật Tâm, mẹ con em không thể sống thiếu anh được. Nhắc tới đứa nhỏ, Cố Nhật Tâm bỗng dưng cười khẩy một cái, nghiêng mặt nhìn, đáy mắt lằn lên những tia máu đỏ, chất chứa đầy vẻ chán trường. Anh ta hời hợt hỏi: Nó là con tôi à? Nhật Tâm, anh tin em đi, em không có, em thật sự không có. Cố Nhật Tâm điên tiết đẩy Triệu Vân ra gắt gỏng nạt nộ: Cô xem tôi là thằng ngu à? Triệu Vân, tất cả bằng chứng rành rành thế kia mà cô nói mình không có. Thời gian qua tôi bị cô lừa gạt nhiêu đó đã đủ rồi. Trên đầu tôi đây đã bị cô cắm chi chít cái sừng dài ngoằng. Cố Nhật Tâm tôi ngu nhiêu đó đã đủ rồi, Triệu Vân. Nhật Tâm à, đừng bỏ em, xin anh. Triệu Vân, cô cút đi. Đi mà tìm cái thằng đã ăn nằm rồi làm cho cô có thai đi. Nhật Tâm đừng mà, anh đừng bỏ em. Triệu Vân khóc lớn, níu giữ lấy cánh tay của Cố Nhật Tâm như một kẻ hèn mọn. Không đợi Triệu Vân kỳ kèo, ngay tức khắc đã có hai người vệ sĩ bước lên đưa Cố Nhật Tâm rời khỏi buổi tiệc. Triệu Vân lắc đầu liên tục, phát điên mà gào to: Nhật Tâm, Cố Nhật Tâm, đừng mà. Tại sao bà lại phá hoại hôn lễ của tôi chứ? Bác Thanh bước tới, đối diện đáp trả: Triệu Vân, cô nghĩ bản thân mình xứng đáng bước chân vào nhà họ Cố à? Làm dâu của tôi sao? Buổi tiệc ngày hôm nay tôi tổ chức cũng xem như là thỏa mãn ước mơ khao khát của cô rồi. Còn nửa đoạn sau, cô về ngủ mà mơ tiếp. Bà Thanh, con trai tôi ngu, nhưng tôi thì không. Loại như cô, tôi đẻ còn được. Mẹ con cô muốn qua mặt tôi sao? Triệu Vân, không dễ vậy đâu. Bàn tay Triệu Vân bất giác nắm chặt làn váy, miệng điên loạn mà hét ầm lên. Bà Trinh Tuyết tới cuối vẫn tỏ ra vô tội mà diễn. Chị Thanh, sao lại đối xử với con gái tôi như vậy? Tại sao hả? Con bé thực sự vô tội. Bác Thanh cũng không muốn tiếp tục đôi co. Những gì cần phơi bày, những gì cần nói, căn bản bác Thanh cũng nói xong cả rồi. Bác Thanh xoay người muốn rời khỏi. Triệu Vân như người điên, mất trí mà xông vào. Tôi đã làm cái gì sai? Tại sao lại hại đời tôi? Tôi đã làm gì sai hả? Bà nói đi. Cơ mà khi Triệu Vân chưa kịp tái máy tay chân động vào một sợi tóc của bác Thanh thì đã bị hai ba người bảo vệ nhanh chóng chạy đến, lôi Triệu Vân đang cuồng loạn ra. Tại sao bà dám hại đời tôi? Bà Thanh, nhất định tôi sẽ không tha cho bà. Tôi nhất định không để bà sống yên ổn. Gia đình bà nhất định sẽ không sống yên ổn đâu. Buông ra, buông tôi ra. Cảnh tượng Triệu Vân nổi khùng, muốn tấn công bác Thanh, nhanh chóng được mọi người ghi lại. Từng hành động biểu hiện nổi loạn thế nào đều không bỏ sót. Bà Tuyết che chắn. Không được quay, không được chụp nữa. Tôi sẽ kiện các người. Bà già đáng ghét kia. Đám bạn của Triệu Vân mời đến được một phen tủm tỉm cười đầy hả hê. Mỗi khoảnh khắc bọn họ đều quay lại. Triệu Vân thoát khỏi sự kìm hãm của những người bảo vệ. Chị ta xoay lưng, trực tiếp cầm hai chai rượu vang, thẳng thừng ném xuống. Tao bảo chúng mày đừng có quay nữa. Từng chai rượu vang đắt tiền cứ thế mà rơi xuống, va đập mạnh rồi vỡ tan tành. Một dòng nước sóng sánh màu đỏ sẫm cũng từ đó vang ra, bắn tung tóe hết lên những người khách khứa có mặt ngồi phía trước. Cố Đình Sâm cùng con trai cả là Cố Đình Khang đứng dậy. Cố Đình Sâm nhíu mày, hờ hững nhìn sang Triệu Chí Thành, lắc đầu, rồi bỏ đi, để lại tất cả phía sau. Ông nội Triệu chậc lưỡi ghét bỏ, xấu mặt nói. Con gái của mày đấy, ở lại mà lo hậu quả. Tao hết nói nổi rồi, nuông chiều cho lắm vào. Bây giờ tao coi mày ngẩng mặt sống thế nào. Con mày hư là tại cả mày và tình nhân không biết dạy dỗ. Dứt câu, ông nội Triệu cũng đứng dậy. Trợ lý vội vàng cung kính, cẩn thận dìu ông nội cô đi trước. Một mớ hỗn loạn vẫn cứ thế diễn ra. Phóng viên vẫn tiếp tục ghi hình chụp ảnh. Triệu Vân gào thét đập phá, trong lòng dâng trào một nỗi bất hận. Đám cưới của chị ta thoáng một cái liền bị phá tan nát. Bà Thanh, tôi hận bà, tôi hận tất cả các người. Bà Trinh Tuyết lo sợ mất hình ảnh, liền kéo lấy chị ta giữ lại. Nhưng căn bản trước mắt Triệu Vân là sự hận thù, mù mịt tăm tối. Chị ta bỏ mặc những lời nói ngoài tai, đập đồ loạn xạ, tiếng loảng xoảng, ly vỡ, rơi vãi khắp nơi. Khách khứa ngao ngán, thở dài, lắc đầu đứng dậy bỏ đi hết. Điên đủ chưa? Cơn thịnh nộ của Triệu Chí Thành cuối cùng cũng bộc phát. Bà cô tiến tới, vung tay tát thẳng vào mặt chị ta một cái. Triệu Vân tức khắc đứng đờ ra, hành động vì thế cũng ngừng lại. Từ lúc sinh ra đến giờ, dường như đây là lần đầu tiên Triệu Vân mới bị Triệu Chí Thành đánh. Bà Trinh Tuyết trợn mắt hét. Sao lại đánh con hả? Chưa thấy những gì nó làm hay sao? Triệu Vân ôm mặt, không can tâm, nức nở quát tháo. Tại sao ba đánh con? Tại sao ba cũng không đứng về phía con chứ? Con là con gái của ba mà. Mày còn hỏi sao Triệu Vân? Trước đây ba không như vậy. Dù con làm gì cũng đều được ba ủng hộ. Ba thương con hết lòng cơ mà. Vì sao hôm nay lại thay đổi? Trong chuyện này con bị oan. Họ vu khống cho con, bôi nhọ danh dự của con. Bà Trinh Tuyết răm rắp bênh vực. Anh chưa nghe em và con giải quyết đã vội vàng phán xét đánh con thế ư? Anh cũng tin như mấy người họ sao? Triệu Chí Thành, chúng ta là người một nhà, anh đối xử với con gái máu lạnh như vậy à? Triệu Vân mếu máo. Con hận ba, con ghét ba. Vừa nói dứt câu, sắc mặt Triệu Vân trở nên tái ngắt đi vài phần. Miệng chị ta rên rỉ, bàn tay ôm chặt bụng, phút chốc ngã quỵ xuống. Bà Trinh Tuyết cùng Triệu Chí Thành tá hỏa đỡ lấy. Triệu Vân. Đầu mày Triệu Vân nhăn nhúm lại, gương mặt trắng bệch vô cùng khổ sở, chất giọng vang lên đứt quãng yếu ớt. Mẹ, con đau bụng quá. Triệu Vân. Đau quá mẹ ơi. Triệu Chí Thành hớt hải, luống cuống, móc điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Cánh nhà báo vẫn không buông tha. Lúc Triệu Vân ngã xuống ôm bụng, họ theo đà lia máy ảnh, chụp càng nhiều. Bà Trinh Tuyết lo lắng tới bật khóc. Triệu Vân. Hai mắt chị ta trợn trừng, bàn tay gắt gao mà ôm lấy phần bụng, miệng kêu la. Qua đi một lúc, ý thức của chị ta dần dần mất đi, chìm vào hôn mê. Bà Trinh Tuyết hoảng hốt, Lúc nhìn xuống váy, đập vào mắt là một vệt máu đỏ tươi. Phút chốc nhuộm đỏ cả làn váy cưới màu trắng tinh. Bà Tuyết run lẩy bẩy. Vân à, Vân, cứu con gái tôi đi, cứu con tôi với. Cơ thể Triệu Chí Thành gần như muốn bủn rủn ra khi thấy con gái như vậy. Mặt mày trong chớp mắt xanh ngắt, luống cuống chân tay. Cố Đình Xuyên chỉ lặng lẽ, khẽ ra hiệu một cái. Nhanh chóng đã có người tiến tới, phụ giúp bế Triệu Vân lên, giải từng bước ra khỏi buổi lễ. Phóng viên nhiệt tình mà rượt theo, chụp hết mọi khoảnh khắc. Hôn lễ hiện giờ chỉ còn lại là cảnh hỗn độn. Chú rể bỏ đi, cô dâu bất tỉnh. Triệu Vi không khỏi nhíu mày. Ở bên Cẩm Mai liền nói, chị ta bị chảy máu rồi. Triệu Vi nghe nhưng cũng không nói thêm vào. Nhớ lần trước Triệu Chí Thành tới gây chuyện, bảo chị ta động thai, suýt nữa là mất đi đứa nhỏ. Lần này bị như vậy, không biết liệu có làm sao không. Cẩm Mai vô cùng ung dung thở dài nói tiếp, Vi Vi, về thôi. Ừ, cậu đang tội nghiệp cho chị ta đấy à? Mình lo một chút cho nhà mình, sợ vì chuyện hôm nay ảnh hưởng đến công ty của ông. Cố Đình Xuyên nắm tay, nhẹ nhàng trấn an. Không sao đâu, em đừng lo lắng. Triệu Vi nghe vậy thì quay đầu, miễn cưỡng gật, xong cùng mọi người rời khỏi. Khách khứa được mời tới, cũng lần lượt rảo bước ra về. Ngoài cổng chính, người của Bắc Thanh sắp xếp trước đó đứng ra, tiễn họ, kèm theo là hoàn trả lại phong bì mừng cưới. Nhân viên vô cùng nhiệt tình cẩn thận tiễn họ ra tới tận xe. Một trong số đó có cả người làm của nhà họ Cố. Vừa nhìn thấy Cố Đình Xuyên, họ thận trọng cúi đầu. Dạ chào cậu Xuyên. Mọi người đi hết rồi sao? Dạ vâng, bà chủ dặn chúng tôi ở đây tiễn khách ra về và gửi lời xin lỗi tới họ. Còn phần ông bà chủ thì sẽ xin lỗi sao ạ? Khách khứa thế nào? Dạ đa phần họ thông cảm ạ. Được rồi, mọi người làm xong thì cũng quay về đi. Dạ vâng. Cố Đình Xuyên gật đầu. Anh cũng không nán lại quá lâu, cùng Triệu Vi và Lâm Vũ Cẩm Mai ra xe. Triệu Vi mở điện thoại nhắn tin hỏi han tình hình của ông, sẵn cũng báo luôn Triệu Vân đã nhập viện. Anh nhìn qua hỏi, nhắn cho ông hả? Dạ, ông nội bảo thế nào? Triệu Vi thở dài tắt màn hình điện thoại khẽ giọng. Ông nội bảo rằng không bị ảnh hưởng, vì ba em đã bị tước lại quyền điều hành công ty từ lâu. Cổ đông sẽ không vì vấn đề này mà gây khó dễ. Nó hơi tàn nhẫn, là chuyện người nào gây ra thì người đấy chịu, ông nội bảo thế. Ừ, còn phía nhà chú thì sao? Cũng như em thôi, bố Sâm sẽ không để liên lụy tới công ty đâu. Triệu Vi nghe xong rồi thôi. Một ngày chủ nhật thật sự để đời, bầu không khí đang dần trùng xuống, thì ở ghế trên, Cẩm Mai bất ngờ che miệng, sốc mà thốt lên. Ôi trời ơi, Vi Vi à, đúng là khủng khiếp. Sao? Triệu Vi ngớ người. Cẩm Mai quay xuống, đưa chiếc di động cho cô kích động mà nói. Này, cậu xem đi. Triệu Vi vươn tay nhận lấy, bán tín bán nghi nhìn vào màn hình, thì đột nhiên cô trợn mắt. Tin tức của chị ta mới đó mà đã lan truyền một cách chóng mặt. Lượt truy cập xem còn nhiều hơn những ngôi sao. Bên dưới hàng loạt tiếng chửi rủa, mắng nhiếc nặng nề. Có cả những người bạn lúc trước từng tiếp xúc với Triệu Vân cũng kéo nhau vào nói thêm. Cẩm Mai lắc đầu. Mẹ của Cố Nhật Tâm đánh một đòn chí mạng, làm Triệu Vân lần này không thể ngóc đầu lên được rồi. Giờ có dùng tiền ném cũng không được đâu. Lâm Vũ lái xe nghe vậy liền nhíu mày hỏi, tại sao? Anh ngốc sao? Lan truyền khủng khiếp thế này còn vung tiền che đậy được à? Giờ có là tỷ phú cũng chả che nổi. Anh có biết tin tức của chị ta hot còn hơn ngôi sao Hollywood không? Sức tìm kiếm bây giờ như vũ bão, rất mạnh. Hàng loạt tin như phá thai, qua lại với nhiều đàn ông, tìm người đổ vỏ, cướp bạn trai em gái, bị mẹ chồng tương lai vạch mặt, tất tần tật. Hot vậy sao? Bây giờ tin sốt dẻo nhất là liên quan tới chị ta đấy. Mình tinh ngôi sao cũng không bằng. Tôi thiết nghĩ giờ chị ta hết sống bố láo với đời rồi. Không nghiêm trọng vậy chứ? Cẩm Mai nhếch môi trào phúng. Anh coi nhẹ mạng xã hội quá rồi. Mang tiếng xấu như vậy, thử hỏi còn ai dám dòm ngó tới chị ta. Vừa lộ ra một cái đã trở thành tin hot nhất nước. Giờ Triệu Vân muốn sống an ổn, trừ phi đầu thai thôi. Triệu Vân chăm chú, lướt lướt thì quả thực như lời của Cẩm Mai nói. Mọi tiêu điểm đều đổ dồn về Triệu Vân và mẹ chị ta, không lời bênh vực, toàn là những câu mắng chửi thậm tệ. Cẩm Mai nhún vai hờ hững thêm lời. Triệu Vi, cậu cũng đừng tiếc thương cho cái loại ấy làm gì. Ngu thì chết, chứ bệnh hoạn gì. Chị ta ngang ngược, sống hênh hoang, bẩn thỉu thì ngày hôm nay nghiệp quật thôi. Một dĩ vãng dơ giấy, dễ gì mà giấu giếm chứ. Lâm Vũ nhìn lưỡng lự một hồi hỏi. Cô Mai ghét cô Triệu Vân như vậy à? Cẩm Mai ngoảnh mặt nhìn Lâm Vũ, không khó nhận ra cái nét khiếp đảm trong ánh mắt kia. Cẩm Mai chả ngán, gật đầu thừa nhận. Đúng, có phải chuyện xấu hôm nọ trong trung tâm thương mại cô nói là cái này không? Ừ. Những người đó là cô báo cho bác Thanh à? Triệu Vi đang lướt điện thoại nghe xong bỗng dưng giật mình, ngẩng mặt nhìn lên. Cô hoài nghi cất giọng hỏi. Mai, Lâm Vũ nói là sao? Cậu biết chuyện này à? Vi Vi, mình không biết bác Thanh sẽ tung tin như hôm nay. Đúng là đợt trước mình vô tình gặp bác ấy trong khu trung tâm thương mại. Mình có qua nói chuyện và đưa cho bác Thanh số điện thoại gã đàn ông từng qua lại với Triệu Vân. Nhưng mà còn việc mẹ cố nhật tâm điều tra ra một lịch sử nhơ nhớp kia thì mình không biết. Cẩm Mai thấy ánh mắt Triệu Vi nhìn mình, liền xót cả ruột giải thích nói thêm. Cậu đừng trách mình, thực tình mình làm vậy là chuyện tốt đấy chứ, phải không anh Xuyên? Cố Đình Xuyên nhàn nhạt gật đầu. Ừ. Triệu Vi nheo mày. Chú Cố không lo cho nhà mình ạ? Cố Đình Xuyên thong thả bật cười, lấy chiếc di động trên tay cô trả lại cho Cẩm Mai, thuận thế kéo người Triệu Vi lại gần, điềm nhiên đáp. Thêm anh thì cũng đâu giải quyết được gì. Hơn nữa thì vốn dĩ chị dâu đã không thích Triệu Vân, nên nhất định đám cưới chị ấy cũng cản thôi. Em đừng lo những việc ngoài lề làm gì. Triệu Vân ngẩng mặt nghe cách anh nói chuyện, cô thấy có gì đó rất lạ. Vừa rồi trong lúc bác Thanh công bố sự thật về Triệu Vân, mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Tuy nhiên cô để ý Cố Đình Xuyên lại chẳng có lấy một biểu cảm nào, hoàn toàn lãnh đạm bình thản. Thú thực Triệu Vi không khỏi hiếu kỳ. Vốn dĩ chuyện này không phải của ai xa xôi, mà thái độ của Cố Đình Xuyên thảnh thơi thế kia, cô rất tò mò. Triệu Vi cắn vành môi. Cố Đình Xuyên bắt gặp điệu bộ đang muốn tìm tòi của cô thì cười cười. Anh duỗi tay cưng chiều vừa véo vừa xoa vào má cô. Em muốn tìm gì ở trên mặt anh à? Triệu Vi bĩu môi, khẽ nuốt nước bọt, thu lại tầm mắt. Không phải. Anh không để ý, vì cơ bản mọi chuyện đã thành ra thế này, anh có xen vào cũng đâu giúp được gì. Và lại chị dâu đã tự mình đứng ra sắp xếp lo việc, thì hẳn tự thu xếp ổn thỏa. Hơn nữa, cũng có bố giúp, miễn là không ảnh hưởng đến ông nội và bố là được rồi. Em cũng thấy anh già rồi mà, lo lắng nhiều, tóc sẽ nhanh bạc lắm. Thay vì vậy, anh nên dành thời gian suy nghĩ cách giúp em mau có em bé. Triệu Vi ngay lập tức giật mình, vội vàng lấy tay che miệng Cố Đình Xuyên lại, trừng mắt ngại ngùng nhỏ giọng. Chú nói linh tinh gì vậy hả? Giọng Cố Đình Xuyên trong bàn tay Triệu Vi liền trở nên ồm ồm, đáy mắt đong đầy yêu thương, xin xỏ cô. Xin cho anh hai cục cưng trước khi anh 40 đi vợ. Tại sao? Sợ già ẵm con không nổi. Triệu Vi nhăn mặt, nhìn lên để ý Lâm Vũ và Cẩm Mai nghe, nhưng giả vờ, miệng thì bụm lại nén cười. Cô buông tay ra khỏi miệng anh, tiện thể đánh vào ngực anh. Khác gì nhau, dù sinh trước hay sinh sau gì thì chú cũng tới tuổi 40 thôi mà, già khụ bế con gì nổi. Khóe môi Cố Đình Xuyên giật giật vài cái, bỗng dưng kéo cô lại thì thầm vào tai. Cả Lâm Vũ và Cẩm Mai đều không nghe được, chỉ thấy nét mặt Triệu Vi sau khi nghe xong thì hồng hào đỏ ửng. Cô nổi quạo cắn vào tay Cố Đình Xuyên mắng, đồ già không có nết. Còn ai kia hiển nhiên cười vô cùng sảng khoái. Tại nhà họ Cố, sau khi trở về, Cố Nhật Tâm luôn trong trạng thái đờ đẫn, thẫn thờ ngồi im trên ghế. Từ buổi lễ tới lúc lên xe, anh ta tuyệt nhiên như một người câm, không hó hé mở miệng nửa câu. Cố Đình Khang cởi bỏ áo vest, nhướng mày giận dữ chất vấn vợ. Thanh, em làm chuyện này, không nghĩ tới mặt mũi của con trai hả? Bây giờ cả nước đều biết rồi. Chính vì nghĩ cho con, em mới phải làm vậy, cho nó một bài học để nó ngẫm ra đâu mới thật sự là thứ tốt nhất. Chuyện trong gia đình có thể giải quyết trong gia đình, em hà cớ gì phải lôi ra cho cả thiên hạ xem chứ? Cố Đình Sâm nhấp chút trà, nhíu mày nói thêm vào của trách. Anh thì biết cái gì? Ban đầu là ai vén vào cho cưới hả? Vợ anh không làm vậy, chẳng nhẽ để cháu tôi đi cưới loại đó về nhà ư? Đình Khang, con trai anh suýt nữa là người phải đổ vỏ đấy. Bố, nhưng mặt mũi nhà mình thì sao? Có làm có chịu, ai bảo mắt anh đuôi mù làm gì? Con... Cố Đình Khang cứng họng, Cố Nhật Tâm không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy đi thẳng lên trên lầu. Bác Thanh quay sang, nhưng mà để anh ta đi. Chắc hẳn sau chuyện này, Cố Nhật Tâm nghiệm ra không ít. Cái thứ khiến anh ta hối hận nhất có lẽ là đánh mất đi người con gái tên Triệu Vi. Sau khi Cố Nhật Tâm đi khỏi, bác Thanh nhìn qua bố chồng, muốn nói. Thế nhưng ông liền phất tay gật đầu, ngụ ý đã hiểu. Chỉ thấy bố chồng đặt chậm chậm cốc trà xuống bàn, thẳng thắn lên tiếng, như một lời nhắc nhở. Chuyện này bố không trách con, nhưng mà Mộng Thanh, con trai con chia tay với cô Triệu Vân, thì cũng không được có ý định giành giật Triệu Vi với chú của nó đâu đấy. Hôn sự của Đình Duyên, bố và lão Triệu đã quyết rồi, chờ ngày xuống thưa chuyện với mẹ Vi Vi thôi. Huống hồ Đình Duyên đã chuẩn bị mọi thứ. Bác Thanh mỉm cười nhẹ, trong ánh mắt nồng đượm nét buồn, chạnh lòng. Bác Thanh khẽ gật đầu như lời đã hiểu. Bác Thanh căn bản, nào dám cổ vũ con trai, nối lại tình xưa với Triệu Vi chứ. Ly nước là chính cố nhật tâm hắt đi, giờ có hốt cũng chả còn nguyên vẹn như ban đầu. Đạo lý này bác Thanh biết rõ, và lại bây giờ nhật tâm thực sự cũng không còn xứng với Triệu Vi nữa. Trên phòng ngủ, cố nhật tâm vừa đẩy cửa bước vào, nhìn gian phòng tràn ngập sắc màu tân hôn thì càng ngột ngạt khó thở. Anh ta nhanh chân đi lại, kéo lấy bức ảnh cưới của mình và Triệu Vân, không do dự, vứt mạnh xuống sàn. Nỗi ghê sợ lại hiện hữu trong đầu, càng nghĩ anh ta càng cảm thấy trách bản thân. Cố nhật tâm điên cuồng phá bỏ hết bầy trí, di động liên tục gieo tới tin nhắn của gọi. Anh ta lấy ra xem, nhìn bạn bè gửi hàng loạt tin tức mình như một thằng ngu bị đàn bà dắt mũi thì tức suýt sổ huyết. Cố nhật tâm gầm lên, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, xong quỵ rụp xuống sàn nhà, vò đầu trong sự ngu dốt đau khổ. Tại bệnh viện, bầu không khí cũng không khá hơn. Ở bên ngoài, lần đầu tiên lại có nhiều phóng viên đứng trực chờ săn tin như vậy. Họ vất vưởng trước cửa để ghi lại tình hình của Triệu Vân, cũng không quên rôm rả đưa tin về tòa soạn lên bài. Bên trong tại khu vực cấp cứu, bà Tuyết cùng chồng ngồi thẫn thờ ở hàng ghế, chờ đợi kết quả của con gái. Gương mặt hai người đều nhợt nhạt trắng bệch. Triệu Chí Thành và bà Trinh Tuyết giờ phút này cũng không nói với nhau câu nào. Tầm thêm 5 phút qua đi, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng dần mở ra. Hai người họ lật đật đứng dậy, bước tới. Vị bác sĩ kéo lớp khẩu trang xuống thở dài. Triệu Chí Thành trong lòng nóng như lửa, xót ruột cất giọng hỏi. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Rất tiếc, đứa bé không thể giữ lại. Con gái hai người về sau cũng không thể mang thai. Sao? Sao lại như thế? Vị bác sĩ trước đấy thăm khám cho Triệu Vân, khẽ liếc sang bà Trinh Tuyết. Bà ta dè dặt, mặt trắng bệch như một lời thỉnh cầu. Thế nhưng bác sĩ không nương tình giúp bà ta che giấu mà trực tiếp nói thẳng. Con gái ông nhiều lần phá thai, hơn nữa lúc đang mang thai, đứa nhỏ này lại còn hút thuốc, uống rượu bia, dùng đai nịt bụng khiến mình bị động thai. Khi đó tôi thông báo thai nhi đã rất yếu, cần được tĩnh dưỡng. Bây giờ cộng thêm kích động mạnh, dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể giữ được. Đầu mày Triệu Chí Thành tức khắc cau lại, ngơ ngác hỏi. Bác sĩ nói vậy là sao? Lần trước bị động thai là do uống rượu hút thuốc và dùng đai nịt bụng à? Phải, lần đó có bà Tuyết, tôi đã thông báo như vậy. Triệu Chí Thành nghe xong như tiếng sét đánh ngang tai, tối hết mặt mũi mà quay sang nhìn bà ta chằm chằm. Bà Trinh Tuyết luống cuống, lắc đầu giải thích. Anh nghe em nói. Còn không nghe bà Tuyết nói xong, Triệu Chí Thành đã vung tay tát thẳng vào mặt bà ta một cái. Lực đạo rất mạnh khiến bà Tuyết trong chớp nhoáng ngã nhòi xuống sàn. Bên mặt truyền tới cảm giác nhức nhối, đau rát. Từ khóe môi rỉ ra chút máu, bà Tuyết bàng hoàng. Quãng thời gian hơn 20 mấy năm qua, bà ta chung sống với Triệu Chí Thành, thì đây là lần đầu bà ta bị chồng ra tay đánh. Bà Tuyết ôm mặt ngẩng đầu, nhưng khi thấy đáy mắt Triệu Chí Thành lằn lên tia lửa, tuyệt nhiên bà ta chẳng dám hó hé. Những lời muốn trách móc lặng lẽ đành nuốt ngược trở xuống. Bà Trinh Tuyết khóc nấc lên. Chí Thành, anh... Trinh Tuyết, suốt hơn 20 mấy năm tôi yêu thương bao bọc bà thế nào, mà bà lại dám lừa gạt tôi hả? Tôi thiên vị tới mức nhiều lần biết rõ hai mẹ con bà làm cái gì với Triệu Vi, tôi vẫn giả đuôi mù che chở cho bà. Vậy mà hai mẹ con bà đang làm cái gì? Chí Thành, em xin lỗi, anh em giải thích đi. Giải thích cái gì? Chẳng nhẽ bà bảo bác sĩ người ta nói dối à? Em... Lúc trước bà nói với tôi thế nào? Bà bảo Triệu Vân động thai là do áp lực, do Triệu Vi hống khách gây ra. Thế mà sự thật là vì nó uống rượu hút thuốc ư? Bà Trinh Tuyết ngồi dưới sàn nhà, giàn giụa hai hàng nước mắt, phấn son cũng vì thế mà lem nhem. Đang muốn mở miệng, lại nghe Triệu Chí Thành lạnh lẽo nói tiếp. Bà ở đây mà lo cho con gái bà. Chí Thành, đừng mà, con bé cũng là con của anh, đừng bỏ mặc mẹ con em, xin anh mà. Chí Thành, em thực sự đã sai rồi, Em sai rồi. Công việc làm ăn riêng của tôi đang rất suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng vì cái chuyện tồi tệ hôm nay mà gần như mất trắng. Bây giờ tôi phải đi lo liệu kia kìa. Trình Tuyết, Triệu Chí Thành tôi nay lưng ra làm để lo cho mẹ con bà có cuộc sống đủ đầy. Con gái thì luôn phá hỏng hết tất cả. Bà ở đây mà lo cho nó. Chí Thành. Triệu Chí Thành không nói thêm câu nào, trực tiếp gạt bỏ cánh tay bà Trinh Tuyết ra, xoay người xài chân bỏ đi. Bà Tuyết khóc lóc gào lên. Chí Thành. Bóng dáng Triệu Chí Thành đi khuất. Bà Tuyết nghiến răng nhìn bác sĩ chất vấn. Tại sao lại nói ra hả? Bà tưởng giấy có thể bọc được lửa ư? Cậu, tôi sẽ kiện cậu. Tôi nhất định sẽ kiện cậu. Cậu rõ chưa? Tùy bà thôi. Bác sĩ Hào khẽ mỉm cười gật đầu. Bà Tuyết tức giận đứng dậy, mặc kệ hình tượng điên cuồng, xông vào túm chặt cổ áo bác sĩ Hào giật mạnh, gân cổ mà gào lớn. Cậu cũng muốn hại đời con gái tôi à? Cậu có từng nghĩ những lời nói kia sẽ ảnh hưởng như thế nào tới con bé không? Bác sĩ Hào bật cười ôn hòa hỏi. Bà Tuyết còn sợ cái gì? Cậu, cả nước đều đã biết con gái Triệu Vân của bà Tuyết là người như thế nào rồi. Lời nói của tôi cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi. Cậu, huống hồ tôi là bác sĩ, bước ra ngoài nghĩa vụ phải thông báo tình trạng bệnh nhân lại cho người nhà thì không có gì phạm pháp cả. Cậu im đi, im ngay. Con tôi làm gì sai hả? Ở đây là bệnh viện, bà đừng để bị bảo vệ kéo ra. Cậu dọa tôi đấy à? Tôi đâu dọa bà. Bệnh viện cũng có quy định riêng của bệnh viện. Làm ồn gây rối, ảnh hưởng tới những người khác, vẫn sẽ bị bảo vệ đưa đi như bình thường. Đột nhiên nghe như vậy, bàn tay đang giữ cổ áo của bác sĩ Hào cũng dần dần thả lỏng. Bởi bà Tuyết biết, ở ngoài kia, phóng viên còn đang vây kín. Một khi bà ta bị kéo ra, lại làm thành trò cười. Bà Tuyết nhẫn nhịn từ từ buông tay. Bác sĩ nho nhã chỉnh lại cổ áo nhẹ giọng. Con gái bà lát nữa sẽ được y tá chuyển qua phòng chăm sóc để theo dõi. Giờ bà có thể ra ngoài đăng ký thủ tục nhập viện và nộp viện phí. Trong quá trình bà có cần gì cứ gọi y tá, tôi xin phép đi trước. Bác sĩ Hào khẽ gật đầu một cái rồi sải chân bước bỏ đi. Mặc dù không được hưởng ứng sự đáp lại của bà Trinh Tuyết, nhưng bác sĩ Hào cơ bản cũng không bận tâm lắm, cứ thế mà rời khỏi khu vực cấp cứu. Bà Tuyết cắn răng nhịn nhục, nuốt cơn tức xuống bụng, lủi thủi ngồi xuống ghế một lúc mới chậm chạp đứng dậy, bước ra làm thủ tục nhập viện cho con gái. Dường như chuyện của Triệu Vân khắp bệnh viện ai cũng biết, nên khi bà Tuyết đi ra, mọi người đều trố mắt nhìn, xong lại xì xào. Họ không nói to, chỉ rì rầm chỉ. Mặc dù bà Tuyết biết rõ, nhưng mà vẫn phải giả đuôi giả mù và giả điếc. Bà ta không dám lớn tiếng phân bua, bởi trong chuyện này, con gái bà ta là người sai thật. Cái quá khứ của con gái khi bị công bố ra, quả thực không thể chấp nhận. Một người làm mẹ như bà Tuyết cũng không tránh khỏi mấy câu chỉ trích. Sau khi làm xong thủ tục nộp tiền, bà Tuyết vội vã đi rất nhanh. Bà ta không dám nán lại lâu, càng không dám nhìn vào ánh mắt rèm pha của mọi người. Và lại bà Tuyết cũng đăng ký cho Triệu Vân nằm ở phòng riêng, tránh bị ảnh hưởng từ những lời chửi bới, rì rầm của mọi người. Triệu Vân vốn dĩ là người cực kỳ dễ bị kích động, sợ rằng con gái lại phát điên lên. Rất nhanh, Triệu Vân được y tá đẩy qua phòng chăm sóc. Hiện tại chị ta vẫn đang còn hôn mê, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. Gương mặt lúc này kém sắc, nhợt nhạt, trắng bệch. Bộ váy cưới lộng lẫy sang trọng đắt tiền trên người bây giờ đã được thay vào bằng bộ quần áo của bệnh viện. Càng phô ra dáng dấp có phần ốm yếu gầy gò, thiếu cân của chị ta. Bà Trinh Tuyết rơm rớm nước mắt, đau lòng, chậm rãi bước về phía giường bệnh. Nhìn con gái thành ra bộ dạng này mà không khỏi xót xa. Ngoài những lời mắng nhiếc thậm tệ trên mạng, con gái của bà ta cả đời này phải đối diện với chuyện sẽ mất đi thiên chức được làm mẹ. Càng nghĩ đến, bà ta càng căm hận dữ dội. Săn sóc Triệu Vân thêm một lúc lâu, bà Trinh Tuyết vội lấy di động ra, gọi cho Triệu Chí Thành. Thế nhưng đáp lại bà ta là sự từ chối thẳng thừng, cạch mặt của người chồng. Cho dù bà Tuyết có gọi thêm 2-3 lần, vẫn như vậy. Mặt mày bà Tuyết thoáng chốc tăm tối, mù mịt. Kỳ thực trong lòng bà ta cũng thừa biết, sau vụ việc này, sự tín nhiệm, sự yêu chiều bao bọc có lẽ đã bị giảm đi một nửa. Hẳn là Triệu Chí Thành sẽ chả còn cun cút nghe lời như xưa. Bà Trinh Tuyết không hề gọi thêm, xuống nước nhận lỗi, nhắn đúng một tin rồi thôi. Liền chuyển sang lướt tin tức trên mạng, nhìn hình ảnh con gái lan truyền mọi nơi, hàng loạt những lời mắng mỏ. Lướt tới đâu, bà Tuyết càng khổ não đau đầu. Bà ta gạt bỏ, tắt máy, không tiếp tục muốn xem thêm nữa, vì cơ bản không có đủ can đảm nhìn người ta rủa xả. Nhà họ Cố, từ lúc lên phòng xong tới lúc chiều muộn, vẫn không thấy Cố Nhật Tâm trở xuống. Nước nôi cơm tối, cũng không thấy anh ta đả động gì. Hiện tại khách khứa và một số việc lặt vặt liên quan đến buổi lễ đã được bác Thanh lo liệu ổn thỏa. Bác Thanh bước vào nhà bếp, một người làm nhanh chóng cúi đầu. Bác Thanh ôn hòa lên tiếng hỏi. Nhật Tâm vẫn không chịu xuống hả? Dạ vâng, vừa nãy tôi đã lên lầu gọi, nhưng mà cậu Tâm không hồi đáp. Chắc là cậu Tâm đang ngủ thưa bà. Bác Thanh gật đầu, sải bước đi vào bếp, pha một cốc sữa, xoay người cầm lên lầu. Bản thân bác Thanh biết rõ, căn bản Cố Nhật Tâm không ngủ, không dám bước ra ngoài, không dám trả lời. Thực chất, Nhật Tâm không có đủ can đảm để đối diện. Bước lên tới phòng con trai, bác Thanh vẫn lịch sự mà gõ cửa hai tiếng mới chậm chậm mở khóa bước vào trong. Không ngoài dự đoán, Cố Nhật Tâm không ngủ, đang thẫn thờ, ngồi ở một góc. Cả cơ thể ủ rột mệt mỏi như chẳng còn sức sống. Căn phòng ngổn ngang đồ đạc vừa bị đập phá, tới ảnh cưới cũng bị cắt rách nát. Nhìn chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bác Thanh chỉ thở dài một hơi, cũng không xa lạ khi Cố Nhật Tâm cuồng loạn phát tiết nổi giận như vậy. Bác Thanh chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng đặt cốc sữa ấm lên bàn, xong đi lại chỗ con trai, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cố Nhật Tâm như khúc gỗ, không hề động đậy. Sau khi đã ngay ngắn ngồi xuống cạnh Cố Nhật Tâm như hai người bạn thân, bác Thanh nhẹ giọng, khẽ lên tiếng hỏi. Nhật Tâm, con đang trách mẹ lắm phải không? Cố Nhật Tâm không trả lời, nhưng nhìn vào ánh mắt kia, không khó để nhận ra nỗi giận dữ, ai oán ở trong lòng anh ta lúc này. Bác Thanh thở sâu, chậm rãi nói tiếp. Nhật Tâm, thực ra cái ngày mà mẹ vào viện tái khám bệnh cũ, đã vô tình gặp được một người em cùng khóa. Cậu ấy là bác sĩ của Triệu Vân. Hôm đó, nói chuyện, mẹ vô tình nhìn thấy bệnh án của con bé. Qua một lúc thăm dò, mẹ mới biết Triệu Vân từng phá thai rất nhiều lần. Hơn nữa, lần động thai khiến Triệu Vân nhập viện là do con bé dùng rượu, hút thuốc và còn sử dụng cả đai nịt bụng. Lúc đấy mẹ đã muốn điều tra ngọn ngành để phơi bày. Thế nhưng khi mẹ tới thăm, mẹ con Triệu Vân lại lấp liếm, bảo là bản thân áp lực, còn vu khống cho Triệu Vi, khiến Triệu Chí Thành đến nhà gây gổ làm ầm lên. Cái loại ăn không nói có, mẹ cực kỳ ghét. Mẹ cho người điều tra, thì mới vỡ lẽ ra, Triệu Vân qua lại, mây mưa với rất nhiều đàn ông, bao gồm cả đàn ông đã có gia đình nữa. Bản thân nếu có thai, con bé đó sẵn sàng bỏ đi. Mà người đứng ở sau che đậy lại là mẹ con bé, bà Trinh Tuyết. Ở trước mắt người khác luôn tỏ ra thanh cao hiểu rộng nhân từ, còn sau lưng làm ra những hành động tàn nhẫn đó. Con có biết Triệu Vân suýt nữa thì bị vợ người ta đánh ghen, nhưng được mẹ của con bé lo lót rất kỹ. Hai mẹ con họ gây ra những chuyện đáng xấu hổ như thế, nhưng mà vẫn hãnh diện hanh hoang với đời, còn được cả Triệu Chí Thành bao bọc ca tụng hết sức tự hào yêu thương. Nói tới đó, bác Thanh im lặng, quay qua nhìn Cố Nhật Tâm, ôn tồn mà nói thêm. Ban đầu vốn dĩ chuyện này, mẹ định bụng chỉ giải quyết riêng trong nội bộ hai bên gia đình. Thế nhưng tới cuối cùng, mẹ lại chọn lựa khác. Mẹ muốn để con nhìn ra cái sai và cũng muốn cho ba Triệu Vi sáng mắt, để mẹ con Triệu Vân không còn đường chối cãi, nếm trải cái nghiệp bản thân gây ra. Mẹ nghe nói, ba Triệu Vi không thích con bé. Từ khi có cô nhân tình cùng con gái riêng của mình, thì luôn ghét bỏ, gạt con bé Vi Vi sang một bên. Triệu Chí Thành là người rất coi trọng mặt mũi. Mẹ thật sự muốn cho Triệu Chí Thành nhìn rõ cái ngữ mà ông ta nuông chiều và hết lòng cung phụng có bộ mặt thật như thế nào. Mẹ không thừa nhận trong chuyện này mẹ làm đúng. Có thể là mẹ ác, nhưng mẹ không hối tiếc. Cố Nhật Tâm nghe hết. Anh ta khó khăn nuốt xuống từng chút nước bọt. Cổ họng nghẹn đắng, không nói vào câu nào. Bác Thành duỗi tay, đặt lên vai con trai. Anh ta không động đậy, cũng không hề ghét bỏ, gạt ra. Bên tai lại nghe mẹ Thanh nói thêm. Con muốn làm đám cưới với Triệu Vân. Mẹ gật đầu tác thành. Mẹ cho con được toại nguyện và cũng muốn thông qua chuyện này cho con nhìn nhận lỗi lầm của bản thân. Nhật Tâm, lỗi của con lớn lắm. Con yêu Vi Vi, nhưng tới cuối lại phản bội con bé để cưới chị của người ta. Kết quả thì sao? Người mà con chọn lại chẳng hề tốt đẹp gì. Và bây giờ con cũng đã mất luôn con bé tốt nhất là Triệu Vi rồi. Hốc mắt Cố Nhật Tâm chợt đỏ lên, không dám phản biện lại bất kỳ câu nào. Bác Thành vỗ vỗ vào cái, rồi khẽ thu bàn tay về, chậm rãi đứng lên. Con nghỉ ngơi đi, khi nào bản thân thực sự ổn thì trở lại. Dứt câu, bác Thành cũng không cần nghe Cố Nhật Tâm trả lời, cứ vậy mà xoay lưng giải chân bước rời phòng. Phía trước, Cố Đình Khang đã đứng chờ sẵn, vừa trông thấy vợ thì sốt sắng. Con sao rồi em? Vẫn ổn ạ? Ổn là được rồi, mong là nó không bị suy sụp. Nếu suy sụp vì một người như con bé Triệu Vân, thì em sẽ đánh quẻ chân nó. Cố Đình Khang dè dặt im lặng, lủi thủi cúi đầu. Thực sự trong chuyện này, ai cũng có lỗi, bản thân ông cũng vậy. Có lỗi vì ban đầu kiên quyết, vun vén thêm cho con trai cưới Triệu Vân. Bác Thành hở hững, nhìn không nói gì, trực tiếp đi sang phòng khách. Cố Đình Khang chậm chạp ở sau, thấy vợ ngồi, ông cũng ngồi lưỡng lự một chút thì hỏi. Chắc Nhật Tâm không có ý quay lại với Vi Vi đâu nhỉ? Bác Thành uống ngụm trà, nhớn mày lườm, vặn vẹo hỏi ngược lại. Vi Vi là đồ chơi à? Anh đâu có ý đó. Con trai mình phụ bạc người ta, bây giờ mọi việc bị phơi bày tanh bành, lại định quay xe trở về với người cũ à? Cố Đình Khang, ông tưởng rằng ai cũng ngốc mà đứng một chỗ chờ ư? Cố Đình Khang bị những lời sắc lạnh của vợ làm cho cổ họng cứng đờ, ngại ngùng rót chén trà, uống vài ngụm, che đi dáng vẻ xấu hổ. Bác Thanh thở dài, lãnh đạm nhắc nhở. Ông không nghe khi chưa bố bảo cái gì sao? Triệu Vi bây giờ của chú Xuyên rồi. Nhưng sao con bé cũng từng quen Nhật Tâm 8 năm mà? Được, thế ông cứ thử ủng hộ, nếu Nhật Tâm có ý muốn nối lại tình xưa với Vi Vi đi. Đi mà giành giật với chú Xuyên của nó. Tới lúc chú Xuyên mà chặt đứt bàn tay nó thì ông đừng trách tại sao tôi không nhắc. Bác Thanh hầm hầm đặt chén trà xuống bàn, không muốn tranh luận cùng chồng, liền đứng dậy xoay lưng bỏ đi. Cố Đình Khang nhau mày, cất giọng, xong thất thểu chạy theo. Thanh, Thanh ơi! Bác Thanh nghe, nhưng tuyệt nhiên không quan tâm, cũng không thèm đứng lại. Bước chân một lúc một nhanh hơn, đi thẳng vào trong phòng ngủ, mạnh tay đóng rầm cánh cửa lại, bỏ mặc người nào đó. Vẫn bên ngoài, khổ sở nài nỉ. Nhà Cố Đình Xuyên, từ lúc trở về sau buổi lễ, tất thảy đều ở nhà anh. Triệu Vi lôi máy đánh game trong tủ ra, cùng Cẩm Mai thi đấu một trận, cũng đợi hai người ông kia đi siêu thị về. Đang thi đấu khá hăng say, bỗng dưng Cẩm Mai sực nhớ ra, liền ngưỡng mộ mà nói. Vi Vi, chú Cố nhà cậu, quả thật tâm lý hết chỗ nói. Đàn ông có một không hai, cậu nên biết trân trọng đấy nhá. Để sầu một cái là có người hốt ngay đấy. Sao, cậu nói cái gì vậy? Triệu Vi hăng máu đánh game, nghiêng mặt ngốc nghếch hỏi lại. Tự dưng nghe Cẩm Mai bảo một việc không đầu không đuôi, làm cô hoang mang, không thể hiểu nổi. Ván game kết thúc, Cẩm Mai nhớn mi mắt nói. Cậu không biết gì à? Biết cái gì? Thì cái chuyện chuyến đi công tác của chú Cố nhà cậu về sớm đấy. Đầu mày Triệu Vi nhăn lại, cô thả máy game xuống bàn, cầm cốc nước cam lên uống một ngụm, cười trừ hỏi. Này, rốt cuộc cậu muốn nói gì thế? Mình nghe chả hiểu gì. Cô nương, vậy là chú Cố nhà cậu giấu không chịu nói à? Mình không nghe chú ấy nói gì cả, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cái hôm Lâm Vũ bay về, xong tới gặp mình. Lúc mà gặp Lâm Vũ, mình hoảng hồn, tại nghe bảo đi tận 3 ngày. Nhưng ngót nghét, chưa hết 2 ngày đã về rồi. Hiếu kỳ, mình mới hỏi thì Lâm Vũ bảo, chú Cố nhà cậu vừa đáp máy bay, liền lao đầu vào công việc, gần như là không chịu ngủ nghỉ, đến mức vừa ăn vừa làm để nhanh chóng quay về. Lâm Vũ còn nói, cái đống công việc đó 3 ngày còn chưa chắc đã xong. Thế mà Cố Đình Xuyên ôm đồm cả thảy. Sao, còn chuyện này nữa à? Mình gạt cậu làm gì? Chú Cố nhà cậu đúng là mình đồng ra sắt, sức trâu mà. Chú ấy gấp gáp để làm cái gì chứ? Dù sao thì mình cũng đâu có hối về. Triệu Vi thẫn người, hèn gì buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm tắm rửa xong, lúc trèo lên giường, anh chỉ ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không tái máy tay chân như mọi khi. Hóa ra là do kiệt sức. Vậy mà cô hỏi, lại chối bay chối biến, làm cô còn nghĩ đơn giản, do anh ít việc nên quay về nhanh. Cẩm Mai ôm bụng bật cười. Cậu còn hỏi, dĩ nhiên là về sớm với cậu. Hơn 38 năm mới có người ở nhà chờ nên nôn nóng. Triệu Vi phồng má, đang định mở miệng nói, Thế nhưng ở ngoài cửa liền truyền tới tiếng động lạch cạch. Lâm Vũ và Cố Đình Xuyên đã trở về. Triệu Vy nghiêng mặt nhìn ra, thở dài một hơi miễn cưỡng, nuốt những lời muốn nói vào bụng. Cố Đình Xuyên cong môi, mỉm cười nhìn cô. Vẫn luôn là dáng vẻ ôn nhu điềm đạm, anh hỏi. Vy Vy, em muốn ăn gì để anh nấu? Ăn gì cũng được ạ. Cố Đình Xuyên gật gật đầu, rồi cùng Lâm Vũ bước vào trong bếp. Hiển nhiên Triệu Vy và Cẩm Mai không hề được giúp. Hai người vẫn ngồi ngoài phòng khách đánh game. Vì chuyện của Cố Đình Xuyên khiến cho đầu óc bị ảnh hưởng, nên căn bản Triệu Vy chơi cũng không còn nhập tâm, nhiệt tình như ban đầu. Mà điều này, bạn thân Cẩm Mai nhìn vào liền thấy rất rõ. Ăn cơm xong xuôi, Triệu Vy cũng tiễn Lâm Vũ và bạn thân ra về. Xong vội vàng cầm điện thoại, gọi về cho Vũ Kim, tiếp tục hỏi han tình trạng của ông nội. Nghe Vũ Kim bảo, ông nội đã uống thuốc và nghỉ ngơi, làm cô cũng yên lòng. Nói thêm một lúc, Triệu Vy cúp máy, rồi mang đồ vào toilet. Hơn 30 phút sau trở ra, cô đã thấy Cố Đình Xuyên lên phòng, đang ngồi trên giường, lướt điện thoại. Triệu Vy chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại đi vào bàn trang điểm. Đột nhiên nghe anh trầm giọng gọi. Vy Vy. Vâng, cái này là gì thế? Triệu Vy quay đầu thì nhìn thấy Cố Đình Xuyên đang giơ di động của mình lên. Màn hình hiển thị là đoạn tin nhắn của Cẩm Mai gửi tới. Hơn nữa, nội dung của nó rất... Triệu Vy ngay lập tức tái mặt, ngại ngùng, co cẳng chạy tới, muốn đoạt lấy. Nhưng anh nhanh chóng giật lại. Triệu Vy ngượng nghịu miệng mắng. Đình Xuyên, ai cho chú động vào đồ của em? Người em anh còn động được. Huống hồ là di động. Chú, mau mau trả cho em. Triệu Vy bất chấp lao vào, muốn lấy lại. Nhưng liền bị cánh tay của Cố Đình Xuyên một phát ôm chặt. Anh ngẩng mặt nhìn cô, khóe môi cong lên. Sao lại hỏi Cẩm Mai mấy loại thuốc đó? Chú đọc hết rồi à? Ừ, đáng ghét. Cố Đình Xuyên bật cười thành tiếng. Lực ở cánh tay càng thêm mạnh bạo, bao bọc lấy cô. Triệu Vy thuận thế đặt tay lên vai anh. Em chưa trả lời anh. Vì sao lại muốn uống những thứ kia hả? Triệu Vy cắn răng ngập ngừng. Ừ thì... Thấy Triệu Vy ỉ ạch mãi không xong, Cố Đình Xuyên dứt khoát vùi mặt dụi vào rãnh ngực cô. Triệu Vy vì nhột mà đẩy đầu anh ra, hùng dữ trừng mắt, gò má phút chốc đỏ bừng, miệng trách. Đình Xuyên, dạo này chú hư quá rồi đấy. Từ cổ họng, thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng vang lên một chữ ừ. Ánh mắt sâu hút, si tình, nhìn cô không rời. Triệu Vy đầu hàng thở dài. Đằng nào anh biết rồi, nên cô cũng không giấu giếm. Không, không phải chú nói, muốn có em bé trước 40 tuổi hả? Bảo sợ để lâu, già không ẵm bồng nổi con gì. Thế nên em muốn uống thuốc này à? Em chỉ muốn nạp thêm một số vitamin, kích thích mau có em bé thôi mà. Mới hỏi Cẩm Mai tư vấn giúp, vì dì cậu ấy là bác sĩ. Cố Đình Xuyên nghe xong không nói gì, kéo người cô xuống. Hành động quá sức đột ngột, khiến Triệu Vy liềng xiềng. Cố Đình Xuyên một mực im lặng. Tầm ít phút trôi qua, Triệu Vy cảm giác thấy nơi xương quai xanh của mình ươn ướt. Cô trợn mắt ngờ ngợ. Đình Xuyên, Cố Đình Xuyên, chú đang khóc đấy à? Mau ngẩng mặt lên cho em. Nghe vợ bảo thế, anh cũng ngoan ngoãn chậm chạp mà ngẩng mặt. Quả nhiên là khóc thật. Triệu Vy bụng môi cười. Chú đang khóc thật á? Nghe em nói sẽ sinh con, chú cảm động như vậy à? Vy Vy, cảm ơn em. Dạ. Triệu Vy khè khẽ, chớp chớp hàng mi cong, mím môi dừng lại nụ cười, bộ dạng nghiêm túc nhìn anh. Cô không nghĩ rằng vì chuyện này lại làm anh cảm động đến như vậy. Cô duỗi tay dịu dàng, giữ lấy khuôn mặt thanh tú của Cố Đình Xuyên, chất giọng nhẹ nhẹ hỏi. Đình Xuyên, chú vui tới vậy à? Ừ, nhưng mà nếu uống thuốc thì phải anh uống chứ, em còn trẻ thì uống làm gì? Em uống hay là chú uống thì cũng như nhau mà. Hơn nữa em hỏi Cẩm Mai cũng đều là thuốc bổ thôi, sẽ không có hại cơ thể đâu, chú đừng lo. Cẩm Mai nói uống sẽ kích thích mau có em bé. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, lau trên khóe mi anh mỉm cười. Nhưng mà đâu nhất thiết anh phải khóc tới vậy chứ, vì anh vui và xúc động. Nghe Cố Đình Xuyên bảo, Triệu Vy ngửa đầu nhảy miệng cười. Mới có vậy anh đã khóc rồi, vậy lỡ cô có tin vui hoặc tới lúc cô đi sinh thì sẽ thế nào nhỉ? Không chừng anh còn khóc to hơn cô. Vừa nghĩ, Triệu Vy liền cười lớn. Nhưng mà trong lòng cũng ngập tràn sự hạnh phúc. Triệu Vy xoa đầu anh kẹo. Đâu phải còn trẻ con nữa mà khóc chứ. Cố Đình Xuyên cười không nói gì, kéo cô lại ôm chặt. Vừa rồi trong lúc Triệu Vy đang trong toilet, Anh vào phòng cô tìm thấy, điện thoại cô tinh tinh liên hồi. Ban đầu anh định sẽ không coi vì muốn trọng quyền riêng tư của vợ. Thế nhưng tin nhắn vẫn liên tục gửi đến, thắc mắc, mới nhớ đầu qua thì thấy là của Cẩm Mai. Cố Đình Xuyên không chút do dự, cầm lên xem. Di động Triệu Vi luôn không có mật mã nên anh rất dễ dàng vào được cuộc trò chuyện. Nhìn tin nhắn Cẩm Mai gửi tới là hàng loạt giới thiệu thuốc bổ giúp nhanh có thai, còn kèm theo câu: cậu muốn nhanh chóng sinh con cho Cố Đình Xuyên, vậy thử tham khảo qua những loại này đi, dì mình bảo là rất tốt đấy. Đọc vài dòng tin nhắn đấy, anh suýt nữa là chạy vào bế cô lên. Vừa rồi cố tình hỏi lại, nghe từ miệng cô xác nhận thêm lần nữa, cảm xúc trong lòng đột nhiên cứ ồ ạt vỡ òa. Triệu Vi vòng tay đáp lại ôm, khẽ gọi: chú Cố. Hả? Cảm ơn chú. Sao lại cảm ơn anh? Em nghe chuyện Lâm Vũ kể cho Cẩm Mai nghe rồi. Cố Đình Xuyên kéo nhẹ người cô ra hoài nghi. Lâm Vũ nói gì? Thì cái chuyện chú làm việc không ăn không ngủ để nhanh chóng trở về ấy. Anh nhau mày, ngữ khí vài phần trách móc. Lâm Vũ cũng có tính nhiều chuyện như vậy ư? Không được rồi, phải trừ lương cậu ta thôi. Chú đừng trách Lâm Vũ. Lâm Vũ mà không nói cho Cẩm Mai thì em cũng không biết. Ồ, em nói không trách thì anh sẽ không trách. Triệu Vi thở nhẹ, ngón tay mảnh khảnh uyển chuyển, chậm chậm vuốt ve, nghịch ngợm trên hàng lông mày đen rậm của anh. Giọng cô ngập tràn sự lo lắng bảo: nhưng mà lần sau không cần gấp như vậy, chú cứ thong thả mà giải quyết công việc. Bởi vì em vẫn ở nhà, em vẫn chờ chú, không đi đâu cả. Trái tim Cố Đình Xuyên suýt nữa thì nhảy vọt ra bên ngoài. Anh nuốt nước bọt, yết hầu cuộn lên xuống vài vòng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Vì vì, ai dạy em những lời này thế? Cái gì chứ? Ai dạy em nói những lời mùi mẫn quan tâm chồng thế này vậy? Triệu Vi nhăn mũi, đập lên người anh. Vì lời nói của anh khiến cô bị quê. Cố Đình Xuyên cười lớn, giữ lấy bàn tay cô, kéo tới bên môi, hôn một cái. Em đã biết quan tâm anh rồi sao? Đâu có. Triệu Vi bĩu môi, hồn nhiên đáp lại. Đầu mày anh hơi nhăn. Triệu Vi ung dung chu môi, danh mãnh cười cười, dáng vẻ kiêu ngạo trêu chọc nói tiếp. Em thấy chú có tuổi rồi, nên bảo chú phải biết tự lo cho sức khỏe của mình thôi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, em lại mang tiếng xấu là sát chồng thì rất khổ đấy. Đang nói, đột ngột cô la lên một tiếng, căng mắt nhìn càm ràm. Cố Đình Xuyên, sao chú véo hông em hả? Em vừa nói cái gì? Thì em nói, à, Đình Xuyên. Chưa kịp nói xong, Cố Đình Xuyên đã lật mạnh người, đè Triệu Vi xuống giường. Anh cũng thuận thế mà nằm phía trên, hai tay chống bên người cô, vóc dáng cao lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Vi. Triệu Vi khúc khích cười với trò nghịch ngợm của chính mình. Cô vươn tay giữ lấy gương mặt anh, giớn đầu to gan hôn lên. Đình Xuyên, chú thích con trai hay là con gái? Con nào anh cũng thích. Ồ, nhưng anh muốn em sinh con gái. Anh thích con gái. Gò má Triệu Vi phút chốc nóng ran đỏ hồng, miệng vẫn duy trì nụ cười, song tiếp tục dướn người, chủ động hôn lên đôi môi của anh. Lần đầu tiên Triệu Vi tấn công anh, và cũng là lần đầu cô ngoan ngoãn nhịp nhàng phối hợp cùng Cố Đình Xuyên. Đêm dài đằng đẵng, hai con người cứ thế miệt mài mà quấn quýt, trao cho nhau tất cả những tình cảm yêu thương. Hai hôm sau, mọi thứ cũng trở về quỹ đạo, nhưng chỉ riêng tin tức của chị gái cô là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng mà cô vốn dĩ không quan tâm, vẫn tập trung miệt mài đi làm kiếm tiền. Hôm nay vì có việc nên cô tiện thể cùng Đình Xuyên ghé sang nhà họ Cố. Anh bàn công việc với bố, em nghe hơi đau đầu nên ngồi ngoài chờ anh nhé. Vâng ạ. Triệu Vi cười cười, gật đầu lia lịa. Cũng may Cố Đình Xuyên hiểu cô, anh xoa đầu cô rồi sải bước đi thẳng vào thư phòng của bố Sâm. Triệu Vi ngoan ngoãn tung tăng đi lại phòng khách ngồi. Lúc cô người làm bưng nước ra, Triệu Vi hiếu kỳ nên hỏi han vài câu. Người làm thở dài, nhiệt tình kể hết. Cố Nhật Tâm hai hôm nay dường như không bước ra khỏi phòng ngủ, cũng không ăn cơm. Bác Thanh đưa lên rồi đưa xuống, vẫn y nguyên mâm cơm. Vì việc này, bác Thanh cũng khổ não rầu rĩ. Triệu Vi cắn cắn môi dè dặt hỏi: bác Thanh giờ đang ở đâu thế ạ? Dạ, bà chủ đang ngồi thiền ở trên lầu phòng 3 thưa cô Vi. Cháu lên một chút nhé. Dạ được ạ, cô Vi cứ lên. Dạ. Triệu Vi cười nhẹ, đứng dậy, nhanh chóng bước chân lên lầu. Vừa đi ngang qua phòng Cố Nhật Tâm, đột nhiên cửa phòng mở ra, khiến cô hết cả hồn, suýt nữa thì la lớn. Nhưng thứ khiến cô sợ hơn là bộ dạng lúc này của Cố Nhật Tâm. Anh ta tiểu tụy đến ngỡ ngàng, quần thâm mắt hiện rõ, râu ria mọc lổm nhổm, đờ đẫn thiếu ngủ trầm trọng. Mà nói không phải chê, dường như suốt 2 ngày qua anh ta không tắm thì phải, bởi bộ quần áo trên người là của ngày trong hôn lễ. Triệu Vi nuốt nước bọt, 2 ngày không gặp mà anh ta tàn như 2 năm. Cô lùi về sau. Cố Nhật Tâm nhìn thấy Triệu Vi xuất hiện thì tươi tỉnh hơn, anh ta cười nhẹ. Vi Vi. Ừ, em tới đây làm gì vậy? Em thăm anh hả? Không, tôi tới cùng chú Cố. Cố Nhật Tâm muốn tiến tới, liền bị Triệu Vi kịch liệt giơ tay ngăn lại. Đứng im ở đó đi, đừng lại đây. Vi Vi, nói chuyện không cần đứng gần. Tại sao? Tôi không muốn chú Cố nhà tôi ghen. Nhìn thế này sẽ khiến chú ấy nghĩ rằng tôi đang quan tâm đến anh đấy. Vì vì anh... Anh không cần nói đâu, tôi chuẩn bị sinh con cho Cố Đình Xuyên rồi, anh biết chưa? Vì vì em nói vậy là có ý gì? Em quyết định sinh con cho chú anh thật sao? Tôi đã nói rõ ràng như thế mà anh vẫn không hiểu nữa à Nhật Tâm? Nghe cái cách nói chuyện và xưng hô khách sáo xa lạ của Triệu Vi dành cho mình, Cố Nhật Tâm liền cau mày không hài lòng một chút nào. Anh ta hậm hực khó chịu đăm đăm. Vì vì nhưng mà hai người... Triệu Vi cũng không để Cố Nhật Tâm nói hết câu thì đã trực tiếp cắt ngang, bộ dạng không có chút kiêng dè nể nang, liền nói thẳng vào mặt. Cố Nhật Tâm, mong anh hãy hiểu rõ giúp tôi, giữa tôi và anh hiện giờ không còn quan hệ. Việc tôi có sinh con cho Cố Đình Xuyên cũng là quyết định riêng của tôi, anh đừng có xen vào rồi cất giọng dạy dỗ ở đây, hiểu chưa hả? Tôi là vợ của chú Cố, tôi yêu chú ấy thì hiển nhiên phải sinh cho chú của anh, chẳng nhẽ lại đi sinh cho anh à? Vi Vi, hơn nữa anh cũng nên biết trên biết dưới, xét theo vai vế trong nhà thì tôi là thím của anh đấy. Cố Nhật Tâm, anh cư xử đúng mực một chút. Cố Nhật Tâm nghe xong phút chốc trở nên nghẹn cả họng, ánh mắt đau thương hụt hẫng nhìn Triệu Vi chằm chằm. Thái độ kiên định của cô khiến lồng ngực anh ta bất giác khẽ nhói lên từng hồi. Cố Nhật Tâm trầm lặng, bộ dạng rũ rượi mệt mỏi, nhẹ nhàng hỏi. Em không thể tốt bụng hỏi thăm anh một câu ư? Tôi phải hỏi thăm cái gì? Triệu Vân là do anh chọn lựa, bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, anh muốn nhận sự thương hại của người khác à? Càng nghe, trái tim Cố Nhật Tâm như bị sát muối vào thêm, anh ta cúi đầu cười trừ. Triệu Vi thở dài nói tiếp. Tôi lên chỉ muốn gặp bác Thanh thôi, chứ chẳng có ý định sẽ thăm nom gì anh đâu, nên anh đừng vớ vẩn mong đợi, tôi đi trước. Dứt câu, đôi chân thon dài của Triệu Vi nhanh chóng bước đi. Cố Nhật Tâm chỉ biết lặng lẽ, dương mắt mà nhìn theo, hoàn toàn không biết làm gì. Đợi bóng lưng Triệu Vi dần khuất, anh ta mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, sải bước đi xuống lầu. Lúc trở lên, lại tiếp tục nhốt mình ở trong phòng ngủ. Triệu Vi ngồi trò chuyện với bác Thanh một hồi lâu, thì cùng bác ấy đi xuống dưới nhà. Cũng vừa hay, Cố Đình Xuyên vừa từ phòng bố Sâm bước ra. Triệu Vi mỉm cười bước đến nhỏ giọng. Chú bàn việc xong chưa? Cố Đình Xuyên ôn hòa, giang tay đón cô chạy lại, dịu dàng gật đầu. Ừ, anh đã xong rồi, nãy giờ em nói chuyện với chị dâu hả? Vâng ạ. Cố Đình Xuyên ngước mắt, lễ phép gật đầu, chào bác Thanh một cái, rồi nhã nhặn hỏi thăm tình trạng của cháu trai. Chị dâu, Nhật Tâm vẫn ổn chứ ạ? Ừ, nó vẫn vậy thôi, đang tu tính, nhận ra lỗi lầm của mình đấy. Chú về nhà thì ở lại dùng cơm đi, để chị bảo người làm đi chuẩn bị. Thôi, để hôm khác em về bàn với bố ít việc rồi đưa Vi Vi về nhà thăm ông nội Triệu luôn. Ừ, thế thôi chú đưa vợ đi đi. Hôm nào về nhà, ở lại ăn cơm cùng với mọi người cho vui. Vâng ạ. Vậy em đưa Vi Vi đi trước. Ừ, đi đường lái xe cẩn thận. Câu nói của bác Thanh vừa dứt, thì phía trên tầng 2, Cố Nhật Tâm cuối cùng cũng chịu lộ diện, bước ra ngoài sau 2 ngày tránh né để tiếp tục cuộc sống như thường. Triệu Vi chớp chớp hàng mi ngước nhìn. Khác hẳn với khi nãy cô gặp thì lúc này Cố Nhật Tâm dường như đã tút tát để quay về như cũ. Bộ quần áo 2 ngày chưa thay, giờ phút này đã khoác trên người bộ trang phục mới tươm tất. Mái tóc đã được vuốt lại gọn gàng, râu ria cũng cạo sạch sẽ sáng sủa. Chỉ có sự mệt mỏi của Cố Nhật Tâm là vẫn chưa vơi, nhưng mà ổn hơn rất nhiều. Cố Nhật Tâm bước xuống, ánh mắt khẽ khàng nhìn sang Triệu Vi một cái, xong mới thu hồi nhìn Cố Đình Xuyên, lễ phép cúi đầu. Chú Xuyên. Ừ, cuối cùng cũng chịu xuống rồi đấy à? Bác Thanh nghiêm nghị, ngoảnh mặt nhìn hỏi. Anh ta nghe xong, chỉ gật gật rồi thôi. Bác Thanh cũng đôi phần nhẹ nhõm cả người. Cố Đình Xuyên trông thấy cháu trai có phần kém sắc điều tụy, liền quan tâm hỏi han, cháu đã ổn chưa? Cố Nhật Tâm nhếch mép, cháu bình thường, cảm ơn chú Xuyên đã quan tâm. Ổn thì tốt rồi. Cố Đình Xuyên nói không nhiều, kết thúc câu chuyện với Cố Nhật Tâm, anh ôn nhu quay sang Bắc Thanh. Chị dâu, chúng em đi trước nhé. Được, rảnh rỗi thì nhớ về nhà chơi. Dạ. Cố Đình Xuyên cười nhẹ, Triệu Vi vốn dĩ cũng chẳng bận tâm tới ánh nhìn của Cố Nhật Tâm. Cô ung dung, tay trong tay với anh, khóe môi nhỏ nhắn cong cong cười tươi, chào Bắc Thanh. Xong lon ton chạy vào thư phòng của Cố Đình Sâm để thưa. Xong xuôi mới theo chân Cố Đình Xuyên chậm chậm ra ngoài xe để nhà họ Triệu thăm ông. Vừa lái xe, Cố Đình Xuyên vừa nhìn sang Triệu Vi, đột nhiên giọng nói thốt ra, ẩn chứa vài phần không hài lòng và không vui. Xem ra Nhật Tâm vẫn chưa có ý định muốn cắt đứt với em nhỉ? Đầu mày Triệu Vi khẽ nhăn lại, cô nghiêng mặt sang nhìn thì bắt gặp dáng vẻ hậm hực buồn cười của anh. Thuận đó mà trêu chọc thêm. Triệu Vi ho vài tiếng, thông giọng hỏi lại. Sao? Chú đọc được suy nghĩ của cháu mình à? Trực giác đàn ông. Hả? Thông qua ánh mắt thâm tình của cháu mình, mỗi khi nhìn em, chẳng nhẽ anh lại không biết, rất không hài lòng. Triệu Vi bụng môi cười. Chú Cố, chú ghen à? Anh không nên ghen. Không phải là không nên, mà là ghen không đúng chỗ. Cố Đình Xuyên nặng nề không đáp. Vừa rồi anh thấy rõ được, trong đôi mắt của cháu trai hiện rõ vẻ tuyên chiến, như thể sau lần này muốn tranh giành Triệu Vi lại vậy. Nhìn dáng vẻ im lặng của anh, Triệu Vi không nhịn khỏi cười. Bản thân vốn đã có tuổi, thế mà tính tình hệt trẻ con. Cô thở sâu, chậm chậm xoay lại, dớn người qua, hôn lên má anh một cái. Bất chợt Cố Đình Xuyên trợn mắt. Vi Vi, chú yên tâm, em đã phân chia rạch ròi ranh giới với Cố Nhật Tâm rồi, sẽ không có ý như chú đã suy nghĩ đâu. Phân chia rạch ròi? Đúng, em nói Cố Nhật Tâm bây giờ biết cửa, bởi vì em chuẩn bị sinh con cho chú, nên anh ta căn bản không còn cơ hội. Ngay tới đó, lỗ tai Cố Đình Xuyên đột nhiên đỏ lự, nét mặt sáng lạng, khóe môi mỏng ẩn hiện ý cười, giọng anh trầm thấp hỏi. Cục cưng, em đã nói vậy à? Triệu Vi khoanh tay chu mỏ, thản nhiên đáp. Tất nhiên, và lại Triệu Vi em đây, đâu phải món đồ chơi, lúc không cần thì tùy tiện vứt đi. Xong buồn chán, liền quay về nhặt lại chứ. Em cũng có giá của em. Hơn nữa, chú Cố nhà em bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, làm sao mà em bỏ được. Mẹ con em sau này còn nhờ chú nuôi nữa. Gương mặt Triệu Vi tràn ngập sự danh mãnh. Những lời của cô làm Cố Đình Xuyên nghe cười hơn được mùa. Anh ôn nhu, vươn tay phủ lên đỉnh đầu Triệu Vi xoa xoa. Em thật có mắt nhìn. Triệu Vi giữ lấy cánh tay của Cố Đình Xuyên, nghiêm nghị dặn dò. Đình Xuyên, em sinh con cho chú, thì chú nhớ phải chăm sóc tốt cho em và con đấy biết chưa? Chú không được tay máy tay chân, nảy sinh ham muốn lạ, làm những việc có lỗi với em đâu. Anh hứa, anh sẽ nuôi em béo tròn béo trục luôn. Triệu Vi nhếch miệng cười. Tới đoạn dừng đèn đỏ, Cố Đình Xuyên dừng xe quay mặt qua. Anh duỗi tay, chỉ vào má, còn ngọt ngào nói. Ngữ điệu như một lời dụ dỗ. Hôn anh nốt bên này đi. Cố Đình Xuyên, chú đừng tham lam. Nhanh lên, hôn là phải hôn đồng đều hai bên chứ. Cái đồ nhiều chuyện. Triệu Vi thở dài, nhăn mày càm ràm. Nhưng mà vẫn nghe lời, dướn người chồm sang. Giây phút đang định hôn vào bên má, thì Cố Đình Xuyên đột ngột quay lại, khiến cánh môi cô áp lên môi anh một cách vô tình. Hai mắt Triệu Vi tròn xoe, muốn lùi lại. Nào ngờ bị Cố Đình Xuyên giữ lấy sau gáy, hôn mạnh. Triệu Vi đánh vào tay anh than. Không phải là hôn má ư? Đột nhiên đổi ý. Cái đồ lật lọng, lừa gạt trẻ con. Em là trẻ con sao? Không phải à, nhỏ hơn chú 12 tuổi, là trẻ con rồi. Cố Đình Xuyên cười thành tiếng. Nắm lấy bàn tay cô cưng chiều, hôn lên đáp. Phải, em là trẻ con, là em bé của anh. Triệu Vi im lặng không đáp, nhưng hiển nhiên trong lòng vui vẻ gật gù. Hành động thân mật đan chặt tay mình vào tay anh. Đoạn đường từ nhà Cố Đình Xuyên sang nhà cô cũng không quá dài, mất tầm 15 phút lái xe. Tới nơi, cô thấy xe của Triệu Chí Thành vẫn còn ở trong sân nhà. Triệu Vi nhìn một lúc thì thu lại tầm mắt. Từ cái hôm chuyện xấu của Triệu Vân bùng nổ, cô chưa gặp lại ba, nên giờ cũng không biết Triệu Chí Thành thế nào. Xuống xe, cô cùng Cố Đình Xuyên tay trong tay bước vào trong nhà. Ở phòng khách, Triệu Chí Thành đang ngồi uống trà, quần áo trên người thẳng thớm, tươm tất, hình như là mới từ bên ngoài trở về. Nét mặt nhuộm đầy vẻ mệt mỏi kiệt sức. Triệu Vi thấy mà có hơi giật mình. Cố Đình Xuyên cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng trước. Con chào ba. Triệu Chí Thành ngước mắt nhìn. Cái nhìn hôm nay tự dưng trìu mến đi vài phần, khiến Triệu Vi không khỏi lạ lẫm ngơ ngác. Không còn dáng vẻ hầm hầm hung hãn, lăm le muốn cắn nuốt cô như mọi khi. Trông thấy cô xuất hiện ở nhà là do Triệu Chí Thành kiệt sức mệt hay ba đã thay đổi rồi? Trong lúc đầu óc cô đang mải suy nghĩ, bỗng dưng từ cổ họng ba bật ra một tiếng ừ rất khẽ, rất nhẹ. Triệu Chí Thành thở dài, đặt chén trà xuống, đứng dậy lủi thủi đi về phòng ngủ, hệt như đang né tránh. Cô ngẩng mặt khó khăn, nuốt từng chút nước bọt, khóe môi mấp máy hỏi. Ba vừa trả lời chú à? Ừ. Triệu Vi không biết chuyện là